vội vàng nói, mau truyền ngự y. Vừa nói, cưỡi lên Lý Thế Dân, đi nhanh ra phủ thái tử, hướng về Tây Cung mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.